Bài này quý vị, các bạn thuộc thì hát cùng với Hoàng Hải nhé. Vì anh thương em hơn em thương anh, chỉ biết anh câm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta rẽ đôi, anh đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi em hãy nói một lời, vì anh thương em hơn em thương anh. Anh dại khờ sao chẳng biết em vô tình, dù lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc. Hay quá. Mà sao anh lỡ thương một người vô tâm, rồi đau đớn lặng thầm dấu đi giọt nước mắt nắng tắt trên đôi mi u buồn. Vì anh thương em hơn em thương anh, chỉ biết anh cầm nín nuốt xa. Chuyện tình yêu hai ta dễ đôi, anh đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi em hãy nói một lời, vì anh thương em hơn em thương anh. Anh sẽ khờ sao chẳng biết em vô tình, nhủ lòng mình phải có thứ tha, nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu. Mãi với anh là điều vô nghĩa, em đã chọn cắt chia niềm hạnh phúc, chẳng quan tâm cảm xúc anh buồn đau thế nào, rồi lạnh lùng bước đi mau. Vì anh yêu hai ta rẽ đôi, anh đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi em hãy nói một lời, vì anh thương em hơn em thương ai. Anh dại khờ sao chẳng biết em vô tình, nhủ lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ anh mới rằng đã sai từ lúc đầu. Dừng lại đây thôi, anh đã qua hát cùng nhé. Vì anh tràn khóe môi, người ơi em hãy nói một lời. Vì anh thương em hơn em thương ai, chỉ biết anh cầm đi nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta rẽ đôi, anh đau buồn lệ tràn khóe. Bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc chinh phục cả thế giới, tới cuối con đường lại thấy sao mình thật chơi vơi. Nhìn lại chỉ có em, từng chút một là em, người con gái đã đến rồi ấm trái tim anh. Chưa phát nào. Năm tháng ấy anh từng muốn chinh phục cả thế giới, tới cuối con đường lại thấy sao mình thật chơi vơi. Nhìn lại chỉ có em, từng chút một là em, người con gái đã đến dưới âm trái tim anh. Bầu trời ấy rộng lớn như thế đấy, trả lời. Nhắm gió mây.

Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngoài kia trời đang là mưa, tình yêu giờ đã mãi xa, vườn hồng còn chưa nở hoa, từ nay đôi ta hóa xa lạ, lướt qua nhau tựa người dưng vội vã, từ sâu tận trong trái tim từng nhịp như chưa muốn quên, đôi bàn tay níu giữ lại nỗi vẫn vương, nỗi nhớ thương, nỗi ngây dại. Ra tâm hồn cô đơn, mưa từng cơn như sẽ tâm can, thời gian lạnh lùng lướt đi, dưới con đường phượng vĩ hè bỗng hoa mùa sang đông, bao mộng mơ bao ký ức buồn lặng lẽ chìm trong màn sương. Còn chưa nở hoa, từ nay đôi ta hóa xa lạ, lướt qua nhau tựa người dưng vội vã, từ sâu tận trong trái tim từng nhịp như chưa muốn quên, đôi bàn tay níu giữ lại nỗi vẫn vương, nỗi nhớ thương, nỗi ngây dại. Quý vị rất là nhiều.